Ồ, đó là tính dục. Mã Tử, chương 52, là tôi yêu đơn phương Lâm Vũ Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Lu Nghiên còn đang mơ màng học tiếp tiếp thể dục. Trong đầu toàn là ánh mắt của Mục Lan để lại cho mình trước khi cõng Lâm Vũ Văn đi thôi. Ngày thường ánh mắt Mục Lan nhìn người khác không hề có chút hơi ấm. Nhưng cái liếc kia lại hoàn toàn khác. Hiện tại Lu Nghiên đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Nghĩ tới ánh mắt kia vẫn cảm thấy sống lung rét lạnh, xin lỗi thầy. Giọng của Mục Lan từ một bên truyền đến khiến đám người khi nãy còn lọt trong xu ơn mù lập tức nổ tung hoa. Nhưng sau khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Mục Lan không còn ai dám trêu ghẹo. Thầy Lý gọi Lu Nghiên và em đi một lát, có chút việc cần tìm bọn em. Thế à, vậy Lu Nghiên, em đi đi. Thấy thầy thể dục sảng khoái gật đầu, Mục Lan lúc này mới nhìn Lu Nghiên chậm rãi bước ra khỏi hàng. Dường như biết thầy Lý không thể tìm mình ngay lúc này, Lu Nghiên miễn cưỡng đi theo, hai người cứ duy trì khoảng cách như thế đi về phía trước, mãi đến khi về khu dạy học, cô ta không nhịn được mà hỏi. Mục Lan, cậu thật sự đang hẹn hò với Lâm Vũ Văn? Cô ta vẫn không chịu tin Mục Lan để ý Lâm Vũ Văn. Mục Lan nghe vậy, xoay người nhìn cô ta, cậu cố ý làm Lâm Vũ Văn té ngã là có ý gì? Tớ cố ý, Lu Nghiên chớp mắt. Nỗ lực để bản thân duy trì thái độ bình tĩnh. Tại sao tớ phải cố ý làm cô ấy té ngã? Khi nãy tớ chỉ muốn hỏi chuyện nên mới chạy đến cạnh cô ấy thôi. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Dựa vào đâu mà lại là Lâm Vũ Văn? Lu Nghiên thật không hiểu nổi. Nếu là nữ thần của trường có lẽ cô ta có thể chấp nhận. Nhưng dựa vào đâu mà là Lâm Vũ Văn? Chỗ cô ấy ngã ngay gần phòng thiết bị. Trường học sợ thiết bị bị trộm nên ở cửa đối diện có lắp camera theo dõi. Sớm lường trước cô ta sẽ nói như vậy, Mục Lan cười chào phúng. Cậu nói xem nếu tôi muốn điều tra, giáo viên có đồng ý không? Vừa rồi Lu Nghiên làm như vậy trắng qua do nhất thời nóng đầu, đúng là không để ý bọn họ đang ở vị trí nào. Nhưng cho dù không đi xác minh, Mục Lan nói như vậy cũng đủ khiến cô ta chột dạ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bọn tớ chạy gần nhau. Có lẽ là tớ không cẩn thận đụng cô ấy, sau đó tự cô ấy đứng không vững nên té ngã. Hai tay Lu Nghiên đã nắm chặt thành quyền. Mục Lan, cậu nói như vậy là thừa nhận hai cậu đang yêu sớm sao? Cậu không sợ tớ mách thầy Lý à? Đây là con át chủ bài cuối cùng của Lu Nghiên. Trung học không cho yêu sớm, bị bắt một lần sẽ bị phê bình, bị bắt lần hai sẽ trực tiếp bị phạt, cho dù vẫn không cản được vài người lén yêu sớm. Nhung chắc chắn không có ai dám công khai ra ngoài. Được thôi, Mục Lan lại bỗng nhiên cười. Chùa này vốn dĩ Lâm Vũ Văn theo bản năng phủ nhận mối quan hệ của họ anh đã rất bực mình. Thậm chí cô gái ngốc Lâm Vũ Văn kia còn hoàn toàn không phát hiện cảm xúc của anh. Tùy cậu, muốn mách ai cũng được. Lu Nghiên không ngờ Mục Lan đối mặt với sự uy hiếp của mình lại thờ ơ nhu thế. Khiến cô ta thậm chí bỗng cho rằng chẳng lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao. Nhung câu tiếp theo của anh lập tức phá tan chút hy vọng cuối cùng của cô ta. Có điều cậu nên biết rõ một chút, chúng tôi không phải yêu sớm, là tôi yêu đơn phương cô ấy. Lu Nghiên Nhu muốn nổi điên, cô ta biết trường học không thể thật sự xử phạt Mục Lan, nhưng cô ta lại không lấy ra được chứng cứ. Chứng minh họ hẹn hò, chẳng lẽ chỉ bằng vô tình gặp họ ở quán mì giữa chua sao? Nhung càng khiến Lu Nghiên vừa bực vừa thất vọng chính là thái độ Mục Lan che chở Lâm Vũ Văn không để lại lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu yên đơn phu ơn cô ấy. Cậu sao có thể yêu đơn phu ơn cô ấy? Sao cậu có thể thích người nhu vậy? Cô ta mở to hai mắt, không dám tin đây là sự thật. Cô ấy có ưu điểm gì tớ cũng không biết. Thành tích ở lớp chúng ta không phải cũng bình thường thôi sao? Hoàn toàn không xứng với cậu. Anh là Mục Lan. Anh chính là Mục Lan đó. Mục Lan sao có thể thích cô gái bình thường như vậy? Cậu không cần phải biết. Mục Lan lạnh nhạt. Tôi chỉ cho cậu hai lựa chọn. Hoặc là đi xem camera giám sát. Hoặc là đi xin lỗi Lâm Vũ Văn. Cả người Lu Nghiên run rẩy. Bây giờ cậu có quyền lựa chọn giải quyết riêng. Chờ đến khi công khai chỉ sợ người chật vật hơn là cậu. Không phải, Mục Lan. Đến nước này Lu Nghiên đã hoàn toàn không thể chống cự được nữa. Hốc mắt theo đó đỏ lên. Cậu có thể thích người khác. Cậu đương nhiên có thể. Nhưng vì sao cậu không thể chọn người tốt hơn một chút? Chẳng lẽ cậu không biết nữ sinh bọn tớ có bao nhiêu người ngưỡng mộ cậu, thích cậu sao? Bao gồm cả tớ. Cậu một chút cũng không nhìn thấy u. Thích Mục Lan lâu như vậy, Lưu Nghiên cũng không biết tâm tình mình thay đổi từ khi nào. Cô ta cũng chưa theo đuổi idol, bởi vì cô ta cảm thấy những nghệ sĩ đó đều kém hơn Mục Lan. Mục Lan chính là ngôi sao xa xôi nhất cô ta không thể với tới được. Tôi không quan tâm, nhung giọng nói vẫn lạnh nhu băng của thiếu niên liền dập tắt chút nhiệt tình cuối cùng của Lưu Nghiên, tự tay nghiền nát hoàn toàn giấc mộng 3 năm phổ thông của cô ta. Cách chương.